99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 582. Lại bị Gia Gia gài bẫy. Ngay tại Tô Thiên Từ nhìn không thấy địa phương, cái kia một đôi trong đôi mắt già nua vẩn đục, lóe lên tính toán đạt được quang mang. Lão gia tử thầm thảm thán một tiếng, nói ra, ta hẹn hắn chưa mai gặp mặt, ở cái địa phương này. Vừa nói, từ phía dưới gối đầu mò ra một tờ giấy. Tô Thiên Từ tiếp nhận, phát hiện là một tiệm cơm Tây. Chỗ ngồi số cùng thời gian đều viết ở bên trên. Giữa trưa 12:30, Tô Thiên Từ đáp ứng rồi lão gia tử về sau, liền trở về trong phòng, định cái 12 giờ chưa đồng hồ báo thức, đề phòng bản thân đem quên đi. Nhưng mà, ngay tại lúc tắm rửa, lại nhất thời cũng cảm giác giống như trúng kế. Tình cảnh như vậy, giống như đã từng tương tự a, chỉ là lúc nào trải qua đâu. Tô Thiên Từ trong óc giống như có quen thuộc hình ảnh hiện lên, nhưng là làm sao cũng bắt không đến tung tích. Tắm rửa xong, thổi xong tóc, trực tiếp ngã xuống ngủ. Ngày thứ hai, bận bịu ròng rã một buổi sáng, mãi cho đến đồng hồ báo thức vang lên, Tô Thiên Từ mới nhớ chuyện này. Duỗi cái eo, Tô Thiên Từ đem cái kia đồng hồ bỏ túi để cho thư ký dùng hộp quà đóng gói tốt. Mình thì là thừa dịp cái này khe hở đi phòng vệ sinh, cầm lấy BB xương tại trên cổ đập mấy lần, đem đầu tóc che khuất, xác định sẽ không trông thấy sau đó, mới dẫn theo đồng hồ bỏ túi đến Gia Gia cùng người chiến hữu cũ kia cháu trai ước định cẩn thận địa phương, khoảng cách so trong tưởng tượng muốn gần. Tô Thiên Từ trước thời hạn 10 phút đồng hồ đến chỗ ngồi, Tô Thiên Từ đưa cho chính mình gọi một ly nước trái cây, an vị lấy trở người. Đại khái qua 7-8 phút, Tô Thiên Từ buồn bực ngán ngẩm uống vào nước trái cây thời điểm, liền xa xa trông thấy một đường bảo bóng người màu xanh lam đi tới. Thân ảnh này thoạt nhìn có chút gầy, lớn lên tương đối cao, làn da rất trắng, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, một thân màu xanh ngọc hình thoi caro Âu phục quan thân, thoạt nhìn quý khí lại ánh nắng tuấn lãng. Giờ phút này, chính nghiêng đầu cùng phục vụ viên nói chuyện, Tô Thiên Từ trông thấy thân ảnh này, trái tim bỗng nhiên bị nâng lên, thoáng giật mình. Lục Diệc Hàn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lục Diệc Hàn tựa hồ cũng cảm thấy nàng ánh mắt, liền muốn quay đầu lại, dọa đến Tô Thiên Từ trước tiên cầm lấy đồ ăn bài đến ngăn trở bản thân mặt. Trong lòng âm thầm rất đắng, muốn mạng, sẽ không như thế xui xẻo. Hôm nay đi ra ngoài là không xem hoàng lịch, dạng này đều có thể đụng tới Lục Diệc Hàn. Vận khí này, quả thực, có thể càng là hoàn toàn ra khỏi Tô Thiên Từ đoán trước là. Lục Diệc Hàn ngay tại phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, hướng về Tô Thiên Từ phương hướng đi tới. Nơi này chính là A2 nhã tọa. Mời ngồi. Tạ ơn. Lục Diệc Hàn ngồi xuống, hướng về phía phục vụ viên lễ phép mỉm cười. Tô Thiên Từ đem đồ ăn bài buông ra, có chút buồn bực, hỏi, ngươi làm sao ở nơi này? Lục Diệc Hàn ngược lại hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nói ra, Gia Gia nói ngươi có đồ vật phải giao cho ta, để cho ta phải tất yếu đến. Chẳng lẽ không phải ngươi tìm ta đi ra sao? Tô Thiên Từ, khá lắm, cái này hóa ra là lại bị Gia Gia gài bẫy. Tô Thiên Từ có chút bất lực tựa lưng vào ghế ngồi, đem đồ ăn bài ném một cái, nâng chán tựa ở trên bàn. Lục Diệc Hàn trông thấy nàng phản ứng này, đại khái là đoán được, không tự chủ liếm liếm môi. Lục Diệc Hàn đem đồ ăn bài với tay cầm, hỏi, ta giúp ngươi điểm. Tô Thiên Từ thở một hơi thật dài. Diệc Hàn, ta muốn rau quả salad, tây lạnh bò bít tết, bơ nấm cục đen súp nấm, toàn bộ bên trên hai phần. Úc, còn muốn một phần dâu tây kem ly. Sau khi ăn xong bên trên, Tốt tiên sinh, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lục Diệc Hàn nhìn xem nàng, hỏi. Tô Thiên Từ uống một ngụm nước trái cây, lắc đầu, Lệ Tư Thừa, Gia Gia, ngài đây là hố tôn A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.